Võng du chi trời sinh làm thụ. Chương 62, lệ rơi đầy mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, bang, chân trời xa xăm nơi nào. Tần xin, chan, bang, tớ thích Crayon xin chan. Vì cái mẹ gì lại oánh tôi? Bang, từng qua Thương Hải, khụ khụ, xin chan, chẳng lẽ cưng không phát hiện đại thần đã on rồi sao? Bang, tớ thích Crayon xin chan. Mấy người chết tiệt chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, bang, lộ hướng bác, uống trà, cái này gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bang, tớ thích Crayon xin chan, tót, hướng bác huynh đã từng trong sáng bao nhiêu, hiện tại cũng học được mồm mép ngụy biện rồi, bang, cà phê mất khống chế, ngụy biện cũng không hiểu, có muốn đến kính hồ giãn gần giãn cốt không? Bang, từng qua Thương Hải, bang, tớ thích Crayon xin chan, bang, chân trời xa xăm nơi nào. Thanh Mai à, sao tôi lại cảm thấy giờ cậu nhớ mãi không quên kính hồ thế? Bang, lộ hướng bác, bởi vì có một đại thần PK làm hậu phương vững chắc rồi. Bang, cà phê mất khống chế. Bang, tớ thích Crayon xin chan, im lặng lau mồ hôi chị dâu. Chị cực kỳ đẹp trai luôn. Bang, chân trời xa xăm nơi nào? Chậc chậc, nghĩ một đằng nói một nẻo quá rồi đó. Chấm, bang, lộ hướng bác, nghĩ một đằng nói một nẻo. Một, bang, từng qua Thương Hải, nghĩ một đằng nói một nẻo. Hai, bang, cà phê mất khống chế. Tôi đến kính hồ rồi. Bang, tớ thích Crayon xin chan. Bang, chân trời xa xăm nơi nào? Bang, lộ hướng bác, bang, từng qua Thương Hải, bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, có chuyện chi dứa, bang, tớ thích Crayon xin chan, hoa hoa nhi, chị dâu gọi cưng đến kính hồ, chị ấy đang chờ cưng đó, bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, tót, chẳng lẽ cách tôi online không đúng sao, bang, vũ trụ thần thoại, tôi cũng đến rồi, bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Bạch Văn im lặng nhìn trời. Đột nhiên cậu phát hiện một quy luật. Chỉ cần vợ chồng đại thần tham gia nói chuyện trên kênh bang 80, câu chuyện sẽ được chuyển đến kính hồ để thảo luận. Không chỉ chưa từng có người vắng mặt, mà còn chưa một ai oán than. Cho dù có, đó cũng là giả vờ khóc lóc ăn vạ. Chẳng lẽ tất cả người trong bang bọn họ đều có máu M sao? Bạch Văn bị suy nghĩ của mình đánh cho cháy thui. Nhưng vẫn lon ton chạy đến kính hồ. Không có việc gì chạy đến kính hồ PK. Dường như đã thành hoạt động quen thuộc của bang bọn họ. Ở kính hồ, Bạch Văn mọi người trao đổi được vô số kinh nghiệm PK. Thú vị hơn nhiều so với lụi cụi đi 2 giờ phó bản nhàm chán. Ra khỏi kính hồ, Bạch Văn nhiệt huyết sôi trào. Hăng hái bừng bừng chuẩn bị rủ người kia đi làm nhiệm vụ kích tình lừa đảo. Lúc này Bạch Văn mới chú ý thấy kênh mật đầy ứ tin. Toàn bộ đều do giai nhân đẹp như mộng gửi. Bạch Văn méo miệng đọc hết tin mật. Sau khi xem xong khóe miệng không giật giật nữa mà chuyển thành cả người co quắp. Bạch Văn không biết mình lại có sức quyến rũ đến thế. Giai nhân đẹp như mộng ám chỉ muốn kết hôn với cậu. Tổng cộng số lần ám chỉ không ít hơn 5 lần. Mật, bạn nói với. Giai nhân đẹp như mộng, tôi có người yêu rồi. Mật, giai nhân đẹp như mộng, nói với bạn, em biết thừa anh đang lừa em, anh chỉ đang thử em thôi. Mật, giai nhân đẹp như mộng, nói với bạn, em sẽ không từ bỏ đâu. Lần đầu tiên Bạch Văn gặp phải người có tư duy đậm chất sao hỏa thế này. Sau giây phút giật mình ban đầu, cậu trả lời một cách rất tỉnh và đẹp trai. Mật, bạn nói với. Giai nhận đẹp như mộng, tôi ao, không đợi trả lời, cậu lóc ao luôn, thoát game xong cậu liền vứt hết những chuyện này ra khỏi đầu óc. Cầm di động gọi điện cho Lộ Nam Minh, từ khi hai người thường xuyên hôn môi, Lộ Nam Minh đã không còn hạn chế cậu chủ động gọi điện đến cho hắn nữa. Chỉ hạn chế số lần gọi mà thôi, mỗi ngày tối đa được gọi 4 lần, sáng trưa tối mỗi buổi 1 lần. Còn một lần là tầm chiều, nói chuyện với Bạch Văn tầm nửa tiếng đồng hồ, nói đến khô cả miệng. Sau khi cúp máy, việc đầu tiên Lộ Nam Minh làm là đi vào phòng khách uống cốc nước. Lộ Nam Minh bưng nước đến trước cửa thì dừng lại, Hắn không đẩy cửa ra rồi lên sân thượng hóng gió mà đứng nguyên tại chỗ uống cạn cốc nước. Ánh mắt buồn rầu, phòng ở được bố trí theo kiểu ô vuông. Tổng diện tích của cả hai tầng cộng lại mới được khoảng chừng 300 mét vuông. Cũng không phải căn hộ lớn nhất Lộ Nam Minh từng ở qua. Căn hộ không rộng này lại khiến cho Lộ Nam Minh cảm thấy không gian thật rộng lớn. Khiến hắn sinh ra loại cảm giác trên thế gian này chỉ cô đơn một mình hắn. Lộ Nam Minh nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra nụ cười tươi rói của Bạch Văn. Cái loại cảm giác cô đơn kia dần dần được dịu dàng thay thế. Lộ Nam Minh liếm môi dưới. Tưởng tượng đến cảnh mình đặt Bạch Văn lên bệ cửa sau đó miệng lại khô lưỡi lại đắng. Lộ Nam Minh quay người đi rót tiếp một cốc nước nữa. Lần này hắn uống rất nhanh thì cạn cốc, buông cái cốc không ra. Hắn quay người về phòng, nghĩ đến căn phòng này rất nhanh sẽ có thêm một chủ nhân nữa dọn vào. Bước chân Lộ Nam Minh rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mật, đóa hoa sen trắng thuần khiết, nói với bạn, Tiểu Nhu, rốt cuộc cậu tới rồi. Mật, Nhị Thủ Yên, nói với bạn, ha ha, chúc mừng, mật, Tớ thích Crayon Xin Chan. Nói với bạn, Tiểu Nhu, tôi trắng trợn ghen tị với cậu. Bạch Văn vừa on game thì nhận được sự chào đón cuồng nhiệt của quần chúng. Bang, chân trời xa xăm nơi nào? Mấy người làm trò gì thế? Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Khục khục, mời xem kênh thế giới. Bang, Nhị Thủ Yên, cùng xem thế giới. Bang, Tớ thích Crayon Xin Chan. Bình tĩnh uống trà, cùng xem thế giới. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Hiện tại mời quay đầu nhìn loa sáng lóng lánh trên đầu. Bang, chân trời xa xăm nơi nào? Bạch Văn vừa nhìn, càng câm nín hơn, loa, giai nhân đẹp như mộng. Chân trời xa xăm nơi nào của Bang Hắc Bạch? Em nói anh biết, em thích anh, em muốn kết hôn với anh. Loa, giai nhân đẹp như mộng. Anh từ chối cũng vô dụng. Mặc kệ chân trời góc bể. Em sẽ theo đuổi anh đến cùng. Loa, giai nhân đẹp như mộng. Anh yêu người khác cũng vô dụng. Em biết, anh cũng thích em. Bạch Văn cảm thấy mình bị lên TV như vậy rất tội nghiệp. Lại còn có đám người e sợ thiên hạ không loạn kia nữa. Điều duy nhất Bạch Văn thấy may mắn chính là, ngoại trừ đám người trong bang ra, không có ai biết cậu chính là Nhiễu Chỉ Nhu. Nếu không có lẽ cậu chết quách cho xong. Tuy Lộ Nam Minh giờ không thường xuyên vào game, bản thân hắn cũng đã xác định quan hệ với cậu ở ngoài đời. Lộ Hồng Trần trong trò chơi đã sớm không còn liên quan đến cậu nhưng không có nghĩa là hắn không vào game nữa. Đến giờ, Bạch Văn vẫn chưa thẳng thắn về việc cậu chơi game với Lộ Nam Minh. Nếu bị hắn biết thì, Bạch Văn run lên, thấy đám người trong bang đang tám chuyện ngút trời. Cậu rất buồn bực, thật vất vả mới chen vào được một câu. Kết quả lại bị lái chệch 180 độ. Bạch Văn vẫn luôn mật với giai nhân đẹp như mộng. Kết quả cô ta chẳng trả lời câu nào. Cậu thì lại không thích dùng loa. Chỉ nghĩ là dùng loa thì lộ liễu quá. Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của giai nhân đẹp như mộng. Tuy cảm thấy đau đầu, nhưng với tư cách là một thằng đàn ông, cậu phải độ lượng một chút. Bạch Văn đang lo lắng nếu không hay mình lock out giải chết đi. Thì nhìn thấy loa của Lộ Hướng Bắc. Loa, Lộ Hướng Bắc, chân trời xa xăm nơi nào là ước nhỏ của vợ tôi. Ngăn chặn ngoại tình. Loa, Lộ Hướng Bắc, chân trời xa xăm nơi nào là ước nhỏ của vợ tôi. Ngăn chặn ngoại tình. Loa, Lộ Hướng Bắc, chân trời xa xăm nơi nào là ước nhỏ của vợ tôi. Ngăn chặn ngoại tình, Bạch Văn ngạc nhiên há to mồm, vỗ mạnh xuống bàn một cái. Đau quá đi, Hạ Vũ nghe tiếng quay đầu lại lo lắng hỏi. Sao vậy, Bạch Văn ngoắc ngoắc ngón tay nói. Đưa trà sữa của cậu cho tớ để an ủi đi. Hạ Vũ do dự 3 giây. Chậm gì gì đưa trà sữa cho Bạch Văn. Bạch Văn uống một hớp lớn trà sữa coi như an ủi mới dám quay lại nói chuyện với người trong bang. Hạ Vũ nháy mắt. Thấy Bạch Văn đưa trà sữa về phía mình, nhưng miệng cậu ta vẫn cắn ống hút, có vẻ không định trả lại. Hạ Vũ do dự 2 giây, vươn tay vỗ vai Bạch Văn. Bạch Văn cắn ống hút, hút một hơi nữa, không thèm quay đầu lại. Giờ đừng ồn tớ, Hạ Vũ cẩn thận đi từng bước về cạnh bàn mình. Bang, chân trời xa xăm nơi nào? Bang, tớ thích Crayon Shin-chan. Khục khục, trên thế giới lại có thêm một đôi đồng tính nữa giàu. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Khục khục, mời xem kênh thế giới. Bang, nhị thủ yên, cùng xem thế giới. Bang, tớ thích Crayon Shin-chan. Bình tĩnh uống trà, cùng xem thế giới. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Tôi khiếp sợ kinh khủng. Bang, công tử phong lưu, ai nói cho tôi biết. Chuyện gì xảy ra? Bang, cà phê mất khống chế. Chậc chậc, Hướng Bắc huynh thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Bang, thiếu nhi bất ngữ, Hướng Bắc huynh lên mạng lúc nào thế? Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Tiếu tiếu, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hai người bọn họ xác định quan hệ lúc nào. Bang, chân trời xa xăm nơi nào. Cảm ơn Hướng Bắc huynh đã cứu bồ cho tôi. Mấy người có thể đừng suy nghĩ linh tinh được không? Quan hệ của bọn tôi cực kỳ trong sáng đó. Bang, Lộ Hướng Bắc, không phải cứu bồ em. Anh rất chân thành, Bạch Văn thiếu chút nữa thì nghẹn. Cậu ngạc nhiên trong chớp mắt đó. Nhưng rất nhanh sau đó cảm thấy với nhân cách của Lộ Hướng Bắc. Chắc là tự giúp cậu giải quyết chuyện rắc rối này. Thế nhưng bây giờ thì biến thành chuyện gì rồi? Bang, tớ thích Crayon Shin-chan, đây là gì? Thổ lộ sao? Bang, nhị thủ yên, chắc chắn là tỏ tình. Tiểu Nhu trả lời tử tế cho người ta đi kìa. Bang, cà phê mất khống chế. Hôm nay thật sự là thời điểm kỳ diệu. Bang, chân trời xa xăm nơi nào? Hướng Bắc huynh, mấy câu rồi thật sự đã làm Bạch Văn nhận ra. Bạch Văn ở kênh băng gõ một câu lấp lửng như thế. Sau đó mật cho Lộ Hướng Bắc. Mật, bạn nói với, Lộ Hướng Bắc, Hướng Bắc huynh, anh đừng đùa nữa, trong sạch của tôi đó. Mật, Lộ Hướng Bắc, nói với bạn, không đùa, mật, bạn nói với, Lộ Hướng Bắc, anh đùa dọa tôi, mật, bạn nói với. Lộ Hướng Bắc, anh biết là tôi có người yêu rồi mà. Bang, Lộ Hướng Bắc, em còn thích Lộ Hồng Trần nữa không? Bạch Văn nhíu mày, không rõ là hắn cố ý hay là vô tình gửi lên kênh bang. Nếu là cố ý, chỉ sợ hắn tại sao chưa từng cảm nhận được tình yêu trên người Lộ Hướng Bắc. Ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ thì ở bên cạnh chăm sóc cậu ra. Giúp đỡ một chút về kinh tế. Thích trêu chọc cậu, đột nhiên Bạch Văn tỉnh ra, giống như Lộ Hướng Bắc vẫn đối xử với mình rất tốt. Bang, chân trời xa xăm nơi nào? Không liên quan đến chuyện này. Xin lỗi, tôi không định yêu qua mạng. Bang, Lộ Hướng Bắc, anh cũng thế. Bang, chân trời xa xăm nơi nào? Bạch Văn uống tiếp một ngụm trà sữa để bình tĩnh, thế nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, cậu đã phun hết ra ngoài. Bang, Lộ Hướng Bắc, anh là Lộ Hồng Trần. Bạch Văn phun cả ngụm nước lên bàn phím. Cậu hét to một tiếng rồi nhảy dựng lên. Ai ngờ động tác cậu mạnh quá. Tay quét qua máy tính. Làm máy tính rơi luôn xuống đất. Bạch Văn còn chưa kịp làm gì. Điện thoại reo, Bạch Văn nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Hít sâu một hơi, nhận điện thoại, Lộ Nam Minh nói. Nửa giờ sau, gặp ở trường, Bạch Văn đang muốn nói gì đó. Tút tút tút điện thoại đã bị cúp. Hạ Vũ đi tới, lo lắng nhìn Bạch Văn. Thấy cậu cúi đầu không nói gì. Hạ Vũ rụt rè đẩy nhẹ Bạch Văn. Bạch Văn, Bạch Văn ngẩng đầu, cả gương mặt giàn giụa nước mắt. Hạ Vũ há to miệng, một lúc sau mới nói. Sao cậu khóc, tớ vui. Bạch Văn dùng tay áo lau nước mắt. Hạ Vũ nhìn xác máy tính trên mặt đất, chân thành nói, quả thật là cơ hội tốt để đổi máy tính mới. Vì sao đột nhiên cậu lại thấy bực mình thế này nhỉ? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Được rồi, đây là đoạn tôi mong đợi nhất chuyện kết quả là viết Hồng có kịch tính gì cả trào nước mắt. GT, cách chương.